Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, Từ Thịnh. Tôn Sách trong lòng hơi động, đứng dậy ra trướng, gặp ngoài trướng cách đó không xa đứng đấy một cái tuổi trẻ hán tử. Ước chừng 20, thân hình cao lớn, một tay nắm một thớt màu đen chiến mã. Một tay xách theo một cây ngăm đen sắt thanh trường thương, đang cùng Hứa Chử lý luận. Hơi đen khuôn mặt giống sinh như sắt thép, mày rậm dựng thẳng lên, hai mắt trừng đến căng tròn, nổi giận phừng phừng. Quách Gia cùng đi ra, đứng sau lưng Tôn Sách, khẽ cười một tiếng. Nghe qua Lang Gia người tính liệt thô mãnh, quả nhiên xem như kiến thức. Tôn Sách biểu thị đồng ý. Dám ở Hứa Chử trước mặt hét lớn gọi nhỏ, còn hướng hắn khiêu chiến, cái này xác thực không phải người bình thường dám làm. Nói như vậy, hắn hẳn là cái kia Từ Thịnh, làm lấy Ngụy Quốc sứ giả mặt, làm tất cả mọi người nén giận, liền Trương Chiêu đều giận mà không dám nói gì thời điểm. Chỉ có Từ Thịnh dám mãnh liệt biểu thị bất mãn, công bố muốn cũng Hứa Lạc, nuốt ba thục. Xếp Ngụy Quốc sứ giả nhuệ khí Trọng Khang để hắn phụ cận tới. Hứa Chử lui ở một bên, sắc mặt thủy chung bình tĩnh như một cái đầm thu thủy, nhìn không ra một điểm ba động. Tôn Sách ra trướng thời điểm, Từ Thịnh liền thấy hắn, rất là dụng tâm dò xét một phen. Nghe đến Tôn Sách bắt chuyện, hắn cũng không khách khí, đem trường mâu dùng lực đâm tại trên mặt đất, lại đem cương ngựa thắt ở chuôi mâu phía trên. Tôn Sách liếc liếc một chút, trường mâu mâu tổn vào đất một thước có thừa. Cái này Từ Thịnh trên tay có đem khí lực, trách không được hắn tự tin như vậy. Bất quá dạng này thực lực tại hắn trong đại doanh không tính là gì, chớ nói chi là hướng hắn khiêu chiến. Quả nhiên, còn ngang nhau Từ Thịnh cất bước, một bên Tạ Nghiễm Long đi qua, khẽ vươn tay, dễ dàng đem trường mâu rút ra, cười hì hì nói, vị này tráng sĩ, tướng quân trước trướng không thể buộc ngựa, ta thay ngươi dắt một hồi. Từ Thịnh liền giật mình, dụng tâm dò xét Tạ Nghiễm Long liếc một chút, hắn rõ ràng chính mình cái này mâu sắt phân lượng, cũng biết muốn rút ra cái này thanh trường thương cần muốn bao nhiêu khí lực. Tạ Nghiễm Long chỉ là một cái bình thường thân vệ, làm sao cũng có dạng này khí lực, xem ra lại không kém chính mình. A, sát, Quách Viên cũng đi qua, tiếp nhận Tạ Nghiễm Long trong tay trường mâu, trong tay áng chừng, lại một tay nắm mâu đuôi đùa nghịch hai lần, lắc đầu liên tục, thật nặng, ta khẳng định làm không nặng như vậy mâu. Tạ huynh, ngươi đây, Tạ Nghiễm Long một bản nghiêm túc lắc đầu, ta cũng làm không quá nặng. Ta xem chừng cái này trong đại doanh có thể làm nặng như vậy mâu người không nhiều. Hắn vạch lên, đầu ngón tay tính một chút, lại gật gật đầu, cũng không vượt qua 10 cái. Cái kia có thể coi là phía trên hắn doanh đâu. Ta nghe nói Lỗ Giáo úy lực cánh tay hơn người, mở tam thạch cường cung, tăng thêm hắn doanh, đoán chừng lại nhiều 7-8 cái đi. Tôn Sách cũng không nói chuyện. Nhìn lấy Tạ Nghiễm Long cùng Quách Viên kẻ sướng người hòa, lại lưu ý Từ Thịnh sắc mặt. Từ Thịnh sắc mặt biến mấy biến, trên mặt ngạo khí bất chi bất giác đã nhạt mấy phần. Người trong nghề khẽ vươn tay thì biết rõ có hay không. Nhìn xem Tạ Nghiễm Long cùng Quách Viên đem hắn mâu sắt đùa bỡn phong sinh thủy khởi, liền biết hai người này không phải ăn nói lung tung. Riêng là Quách Viên, một tay nắm mâu đuôi còn có thể đùa bỡn nhẹ nhàng như vậy, nói rõ hắn không chỉ có bắp thịt, lực cánh tay cùng hắn tương xứng, mà lại mâu pháp cũng không yếu. Tôn Sách bên người đều là những người nào, cái nào đến nhiều cao thủ như vậy, một cái hai cái đã khó được, tại sao có thể có 17-18 cái. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, Tôn Sách tằng hắng một cái, tiến lên theo Quách Viên trong tay tiếp nhận Từ Thịnh mâu sát. Phất phất tay, đều xéo ngay cho ta. suốt ngày chỉ biết khi dễ tân nhân, có thể hay không có chút tiền đồ? Có bản lĩnh đi đem Quan Vân Trường cho ta đánh phục. Y, Tạ Nghiễm Long cùng Quách Viên Trăm, miệng một lời lắc đầu, xoay người rời đi, tướng quân vẫn là để Hứa Đô Úy. Điển Đô Úy ra tay đi, muốn không ngươi chính mình ra tay cũng được. Quan Vân Trường loại kia mãnh nhân có thể không phải chúng ta có thể đối phó. Từ Thịnh quay đầu, nhìn xem Hứa Chử, Tạ Quách hai người đã để hắn giật mình. Làm sao còn có một cái làm cho Tạ Quách cũng không dám gây Quan Vân Trường. Mà không làm sao nói Hứa Chử lại là có thể cùng cái kia Quan Vân Trường địch nổi đỉnh phong cao thủ. Từ Thịnh, Tôn Sách chắp tay một cái, đem trường mâu đưa trở về. Mỗ chính là Giang Đông Tôn Sách. Chữ bá phù, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Từ Thịnh vội vàng tiếp nhận trường mâu, lại không ngạo khí, chắp tay hoàn lễ. Lang gia Từ Thịnh, chữ văn hướng, xin hỏi tướng quân sinh hoạt thường ngày. Hai người khách khí một phen. Tôn Sách mời Từ Thịnh nhập sổ nói chuyện. Từ Thịnh đem thớt ngựa, trường mâu giao cho Nghĩa Tòng, lại chuẩn bị cởi xuống chiến đao. Tôn Sách ngăn lại, cười nói, đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là có chỗ đề phòng tốt, đao cũng không cần giải. Xem văn hướng một mặt nghiêm mặt, tuyệt không phải hành thích người. Từ Thịnh cũng không có kiên trì, theo Tôn Sách nhập sổ, phân chủ khách ngồi xuống. Tôn Sách phái người dâng lên rượu và đồ nhắm, lại hỏi Từ Thịnh ý đồ đến. Từ Thịnh cũng không khách khí, hắn cũng là xin vào quân, vốn là ỷ vào chính mình một thân võ nghệ, không muốn giống như phổ thông sĩ tốt tiếp nhận khảo nghiệm. Muốn cùng Tôn Sách bản thân so chiêu một chút, tranh thủ có thể được đến Tôn Sách thưởng thức, giữ ở bên người. Hiện tại nhìn thấy Tạ Quách hai người thực lực, biết mình có chút càn rỡ, hướng Tôn Sách biểu thị áy náy. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, để qua cái đề tài này, hỏi Lang gia tình huống. Đào Khiêm ngay tại Lang gia tác chiến, hắn cần giải chỗ đó tình huống. Từ Thịnh thở dài một hơi, Đào Khiêm chiến sự bất lợi, hiện tại đã lui giữ Dương Đô, nửa cái Lang gia đều ném, có thể kiên trì tới khi nào, ai cũng không rõ ràng. Cử Huyền đã thấy Viên Hy tiên phong, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở thành chiến trường. Hắn cũng là bởi vì gia hương không ở lại được, lúc này mới hướng nam chạy trốn, muốn đi Giang Đông lánh nạn. Dọc đường Đàm huyện, nghe nói Tôn Sách liền tại phụ cận, liền đem người nhà lưu tại Đàm huyện, chính mình đuổi tới Hạ Bì xin vào quân. Trong nhà còn có người nào? Mẹ già cùng vợ con, hết thảy 4 người. Tôn Sách minh bạch, Từ Thịnh là đơn môn, không có gia tộc chống đỡ, không có bộ khúc, cho nên mới không có lựa chọn lên phía Bắc đi ném Viên Hy. Coi như đi, hắn cũng là một cái cấp thấp quân quan, trùng sát tại tuyến đầu, không có bộ khúc bảo hộ, có thể hay không có mạng sống thăng trước đến trung cấp quân quan, không ai nói rõ được. Cùng như thế, không bằng đến Ngô Hội đi lánh nạn, qua cái sống yên ổn thời gian. Chỗ lấy xin vào hắn, tự nhiên là bởi vì hắn xuất thân cũng thấp, thế gia chướng mắt, người mới có hạn. Từ Thịnh có càng thêm ra hơn đầu cơ hội, đây là rất hiện thực, lấy hay bỏ. Từ Thịnh danh liệt Giang Đông hổ thần, nhưng hắn khởi điểm quá thấp, cho dù tại Giang Đông trong hàng tướng lãnh cũng là như thế. Ban đầu ném Tôn Quyền lúc thụ binh mới 500 người, cũng chính là một cái đô úy. Hắn về sau tráng niên mất sớm, rất có thể cùng trước kia thụ thương quá có bao nhiêu quan. Quách ra chợt nhưng nói ra, Lang gia người đối Đào Mục ấn tượng như thế nào? Từ Thịnh cười khổ lắc đầu, Đào Mục chỉ tin tưởng Đan Dương người. Đan Dương người ôm nhau, bài xích Từ Châu người, cho nên người địa phương cũng không nguyện ý đi bộ đội. Lang gia chiến sự bất lợi, Từ Mục còn tại Dương Đô, các huyện đã ào ào chạy nạn, không phải xuôi nam, cũng là lên phía Bắc, ta nghe nói Lâm Nghi đại tộc Nhan Lương còn vì Viên Hy lĩnh quân rất được tín nhiệm, Đào Mục trước đó gặp khó, cùng Nhan Lương ném viên có quan hệ rất lớn. Tôn Sách tại trên địa đồ tìm tới Lâm Nghi vị trí. Trong lòng bất an, Lâm Nghi đã sau lưng Dương Đô. Lâm Nghi đại tộc Nhan Lương tìm nơi nương tựa Viên Hy. Lâm Nghi đương nhiên sẽ không chống đỡ Đào Khiêm. Xem ra Đào Khiêm giữ vững Dương đều có thể tính rất nhỏ. Một khi Dương Đô thay chủ, hắn cũng chỉ có thể lui giữ thủ đô Khai Dương. Tình thế rất nghiêm trọng a. Tôn Sách điểm lấy địa đồ, nếu như Lưu Hòa phái kỵ binh cực nhanh tiến tới Lang Gia, phối hợp tác chiến Viên Hy, Đào Mục phiền phức coi như lớn. Không sao, Quách Gia lung lay quạt lông, đã tính trước nói, Lưu Hòa có lòng chiếm Từ Châu, tại không có nắm chắc tất thắng trước đó, hắn không biết hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta còn có cơ hội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?